A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Mê Chuyện. Hãy nhớ là ủng hộ A Tuấn bằng cách subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất và để lại những comment cảm xúc về cái bộ truyện Tấu Hài này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình của cái tên vô lại Lâm Phàm trong con đường tu luyện với hệ thống búp đặc biệt. Tập 7, chương 41, thử xem các người có sợ không. Một con xích viêm thú chia cho 9 người ăn, nhoáng một cái đã hết sạch. Người tu luyện võ tiêu hao lực lượng rất lớn, cho dù là nữ tử như Hàn Tích Vũ, ăn cũng phải đến cả một cái đùi sau mới tạm no. Ai đi thôi, không còn sớm nữa. Hy vọng có thể trước lúc mặt trời lặn chúng ta đến được Hoàng Triều Đại Yến. Lâm Phàm đứng dậy nói, vâng, tuyệt bối... Tang Thiên Hạo gật gật đầu. Trong lúc dùng bữa, mọi người cũng không nói gì cả. Mà Tang Thiên Hạo thì tập trung cảnh giác Lâm Phàm, cũng không hỏi thêm điều gì. Đối với Tang Thiên Hạo, hỏi càng nhiều thì ngược lại càng nguy hiểm. Dọc đường đi, Tang Thiên Hạo để cho Hàn Tích Vũ đi sau. Nếu như có phát sinh chuyện gì, thì mình có thể kéo dài thời gian để cho Hàn Tích Vũ thì chạy trốn. Ở trên đường mọi người đều cố ý bước nhanh hơn, muốn mau chóng đến được Hoàng Triều Đại Yến. Đám Tang Thiên Hạo không hề có cảm giác hưng phấn với việc đột nhiên gặp được cao thủ, cũng không mong nhận được ưu đãi gì từ người này. Đối với bọn họ, để giữ được cái tính mạng là tốt lắm rồi. Ở cánh rừng rậm này không biết bao nhiêu người đã chết, đó đều là những bài học máu chảy đầm đìa. Lâm Phàm cũng phát hiện ra những người này đang cố tình lánh xa mình, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần đến Hoàng Triều Đại Yến là được, còn những chuyện khác chẳng quan trọng. Hai môn công pháp xoay chuyển càn khôn và hắc hổ đào tâm, võ giả tầm thường cũng không thể giúp hắn tăng điểm kinh nghiệm. Nhất là hắc hổ đào tâm, ngay cả nhập thần cấp 8 Nghi Mạn Thiên cũng không tăng nổi kinh nghiệm, chứ đừng nói gì là người khác. Không lẽ hắc hổ đào tâm còn cao minh hơn cả xoay chuyển càn khôn? Đứng lại! Ngay khi đám người Lâm Phàm đi qua con đường hẹp hai bên đều là vách núi thẳng đứng, thì đột nhiên bị một đám người không rõ thân phận bao vây trước sau. Đem hết đồ đạc ra đây, nữ nhân lưu lại, những kẻ khác có thể đi. Lúc này, một đại hán thân mặc giáp đen, vác một thanh đại đao, hùng hổ đi ra. Đại hán này đầu nhẵn thín, ở trên mặt có một vết sẹo chạy dài từ trên trán xuống tận cằm, cực kỳ kinh khủng. Đại đao trong tay của hắn có phần lưỡi màu đen trắng, chuôi đao điêu khắc thành một cái đầu hổ dữ tợn, hung ác. Tang Thiên Hạo vừa nhìn thấy đại hán này thì lập tức biến sắc. Hổ môn đạo của Khúc Hướng Ca, cũng có kiến thức đó. Khúc Hướng Ca vung đao một cái, tạo thành tiếng gió rít ghê người. Biết là tốt rồi, lưu lại hết đồ đạc, lưu lại người, các người có thể lăn đi. Khúc Hướng Ca, chúng ta là đệ tử của Học viện Thiên Phủ. Tang Thiên Hạo biết Khúc Hướng Ca, thổ phỉ nổi danh Hoàng Triều Đại Yến, là sỉ nhục của Học viện Thiên Phủ. Đừng có nói nhảm với lão tử. Khúc Hướng Ca nhất thời giận dữ, đao chém xuống, một đạo đao khí phá không mà ra, đánh thẳng về phía một người bên cạnh Tang Thiên Hạo. Người nọ sắc mặt hoảng hốt, quay mắt, đao khí thình lình đã ập đến, kinh hãi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm cả y phục. Muốn rút kiếm ngăn lại, thế nhưng đao khí này cương khí cuồng bạo, có xu thế không thể nào ngăn cản nổi. Khúc Hướng Ca, ngươi dám! Tang Thiên Hạo cả kinh, hắn không ngờ Khúc Hướng Ca lại dám động thủ. Khúc Hướng Ca này đã từng là đệ tử của Học viện Thiên Phủ, sau bởi vì bị đối xử không công bằng cho nên rời học viện, chiếm núi xưng vương. Vô số cao thủ trong Học viện Thiên Phủ muốn diệt trừ sỉ nhục này, thế nhưng Khúc Hướng Ca lại trốn rất kỹ, rất khó tìm, cho nên đến bây giờ vẫn cứ bình yên vô sự. Đao khí kia cho dù là Tang Thiên Hạo cũng không dám nói có thể đỡ được. Ngay lúc Tang Thiên Hạo chuẩn bị liều mạng, lại phát hiện một bàn tay nho nhỏ rất bình thường lấy chìa khóa đỡ lấy đao khí bá đạo kia. Con mắt của Tang Thiên Hạo suýt nữa lồi cả ra ngoài. Điều này làm sao có thể chứ? Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, tiên thiên cấp 4, tu vi coi như là tạm tạm, so với mình thì cao hơn 2 bậc. Nhưng Lâm Phàm cảm giác người này là hoàn toàn đang lãng phí thời gian. Tiền bối, người vừa cho là mình đã chết không thể nghi ngờ, giờ phút này nhìn Lâm Phàm mà cảm kích. Nếu như không phải là có tiền bối xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ là mình đã chết dưới đau khí. Tiên thiên cấp 4, Khúc Hướng Ca, cương mãnh, cho dù là người ngang cấp cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bao lâu. Ngươi là ai? Khúc Hướng Ca cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Hắn đã theo dõi đám người Tang Thiên Hạo từ lúc họ vào rừng, giờ sao lại nhiều thêm một người tới? Đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, chợt sinh ra ý tưởng, sau đó quay sang nhìn Tang Thiên Hạo. Các ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo sau. Lâm Phàm không muốn đám Tang Thiên Hạo ở đây, như vậy mình sẽ không phát huy được. Tiền bối, người... Tang Thiên Hạo có chút áy náy nhìn Lâm Phàm. Lúc trước hắn còn nghi ngờ tiền bối, thế nhưng bây giờ tiền bối lại để cho bọn họ đi trước, một mình ở lại chống chọi với bầy thổ phỉ. Làm tiền bối tự nhiên là phải để tiểu bối đi trước, đây là phong cách hành xử của ta đó. Lâm Phàm chắp tay đằng sau lưng, nói vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Giờ khắc này trời trong sáng hẳn, hết thảy ô uế trước ngôn từ chính nghĩa tràn trề của Lâm Phàm đều bị đánh tan. Hàn Tích Vũ lúc trước còn có chút oán hận Lâm Phàm, giờ này cũng nhìn hắn mà sùng bái không thôi. Mấy câu nói kia của tiền bối đã chạm vào tâm linh của nàng. Ở trong mắt của Hàn Tích Vũ, thân ảnh của tiền bối đã biến thành cao lớn vô cùng, lại đang tỏa ra ánh hào quang chói lọi, khiến cho nàng không thể mở mắt ra nổi. Tiền bối, lúc trước ta còn nghi ngờ ngài. Tang Thiên Hạo áy náy nói. Lâm Phàm khoát khoát tay áo. Không sao, làm tiền bối nếu như ngay cả một chút bao dung cũng không có thì không xứng được các người gọi là tiền bối. Đi đi, ta sẽ đuổi theo các người sau. Lâm Phàm hờ hững. Tang Thiên Hạo cũng không chần chừ, mang theo mọi người lập tức rời đi. Khúc Hướng Ca muốn đuổi theo, thế nhưng thấy người thần bí kia vẫn không nhúc nhích thì không dám lộn xộn. Khi đám người Tang Thiên Hạo đi khuất, Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca mỉm cười. Ai, tốt lắm, ta nghĩ ta cũng nên đi thôi. Khúc Hướng Ca sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Ngươi khốn kiếp, ngươi dám đùa giỡn ta, ngươi xem chiêu Ngũ Hổ Đoạn Môn Trảm. Khúc Hướng Ca nổi giận gầm lên một tiếng, đao vung lên, chỉ thấy gió từ đại đao cũng đủ làm cho không khí biến ảo. Lâm Phàm liếc mắt một cái, Chiêm Hoa Phủ Cúc Chỉ lập tức phát động, hướng cánh tay cầm đao của Khúc Hướng Ca. Khúc Hướng Ca chỉ thấy tay mình đau đớn, liền buông lỏng. Đại đao kia rơi vào trong tay của Lâm Phàm nhoáng một cái. Trong tích tắc, Lâm Phàm tung ra một cước, đá văng Khúc Hướng Ca trên đất. Đại ca, đại ca, không sao chứ đại ca hả? Đám tiểu đệ xung quanh lập tức tiến lên. Khúc Hướng Ca phẩy phẩy tay nhịn đau. Được lắm, xem ra không đưa ra bản lĩnh thật sự thì ngươi còn không biết Khúc Hướng Ca ta là ai. Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, sau đó cười cười lạnh liên tục. Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Khúc Hướng Ca thấy đối phương đứng cười to, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Có chút xúc động, muốn chặt đối phương ra làm tám mảnh. Cười cái gì? Bổn đại gia đây mà cười thì các ngươi đều phải quỳ xuống mà đầu hàng đó. Giờ khắc này Lâm Phàm kêu lên một tiếng, cầm lấy Hổ Môn đao tự chém lên người mình. Khúc Hướng Ca sửng sốt, cho rằng là thằng này bị điên, là muốn tự sát hay sao chứ? Phải biết Hổ Môn đao là binh khí thượng phẩm, thiếu chút nữa là đạt đến huyền binh, nhưng không gì không phá được. Không biết bao nhiêu cao thủ đã hóa thành oan hồn dưới đao. Chỉ là một giây sau, đám người Khúc Hướng Ca toàn bộ trợn tròn mắt. Hổ Môn đao kia vừa chạm vào thân thể Lâm Phàm, lập tức gãy thành ba đoạn, rơi lẻng kẻng xuống đất. Hổ Môn đao của ta! Khúc Hướng Ca ngây ngẩn nhìn Hổ Môn đao đã phế. Không muốn chết thì quỳ xuống đầu hàng cho bổn đại gia, nếu không Hổ Môn đao này sẽ là kết cục của các người đó. Lâm Phàm khí thế gia tăng gầm lên một tiếng. Trong mắt của Lâm Phàm, đâm chém là quá phiền phức. bổn đại gia tự chém một đao, xem chúng mày có sợ không. Giờ khắc này Khúc Hướng Ca hiểu được một chuyện. Người trước mắt này là cường đại, là vô cùng cường đại. Hổ môn đao không phải là binh khí bình thường, một thân máu thịt bình thường làm sao có thể chống lại được. Hơn nữa, kẻ này lại còn có thể chấn hổ môn đao thành ba đoạn. Tiền bối, thả mạng. Giờ khắc này Khúc Hướng Ca đã sợ, bịch một cái quỳ sụp xuống đất. Đám tiểu lâu la cũng vội vàng làm theo. Khúc Hướng Ca là người có cả ánh mắt, cả kiến thức. Hắn không nghĩ thế gian lại có người hung tàn như vậy. Một tay đã hủy hổ môn đao. Mà lúc này Lâm Phàm đang nở một nụ cười vô cùng sán lạn. Chương 42, thí nghiệm. Tiền bối, người định làm gì? Lúc này Khúc Hướng Ca đã sắp sửa phát khóc. Tiền bối này làm việc làm sao lại quái dị đến như vậy? Kéo bọn họ vào trong rừng, rồi dùng dây leo trói chặt bọn họ lên cây. Đừng có thắc mắc, sẽ rất nhanh thôi. Lâm Phàm chỉ huy đám tiểu lâu la còn lại, để cho bọn họ tự mình mỗi tên đi tìm một cái thân cây, sau đó đứng im không nhúc nhích để cho mình trói lại. Đối với đám tiểu lâu la này, đại ca còn bị trói, chúng làm sao dám chống, chỉ có thể mong tiền bối khai ân tha cho một mạng. Khúc Hướng Ca làm thổ phỉ đã một thời gian, không chỉ tâm ngoan thủ lạt, mà trong lúc nguy hiểm cũng biết nên làm như thế nào để tự bảo vệ mình. Người trước mặt này nhất định là một cao thủ, muốn từ trong tay cao thủ chạy trốn quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Vì vậy cách duy nhất là ngoan ngoãn để mong được khai ân. Tiền bối, ta biết sai rồi, ngài xin hãy thả ta ra. Khúc Hướng Ca cầu xin tha thứ. Tiền bối này hành xử quái dị, làm cho Khúc Hướng Ca run như cầy sấy, có cảm giác không ổn. Trói hắn lên cây là định làm gì chứ? Mà tại sao nhìn nụ cười của tiền bối lại làm cho Khúc Hướng Ca cả kinh run bắn cả người lên? Yên tâm, anh không muốn lấy cái mạng của người đâu, chỉ cần người phối hợp một chút là được. Trói chặt toàn bộ đám thổ phỉ, Lâm Phàm thỏa mãn phủi phủi tay. Tiền bối, ta nhất định là ngoan ngoãn phối hợp. Khúc Hướng Ca vội vàng nói. Hiện giờ biến thành như vậy, hắn cũng nhận thức được mình nên làm gì. Ai cũng không chê mình sống quá lâu, nếu có thể sống được thì tự nhiên phải cố mà sống. Bây giờ ta hỏi ngươi, gia tài của ngươi có bao nhiêu? Nhìn ngươi làm thổ phỉ cũng rất có bản lĩnh, hẳn đã lấy được không ít đồ tốt. Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, sau đó không cùng hắn nói nhảm mà trực tiếp lục lọi tìm kiếm trên người của hắn. Cái gì đây? Chỉ có một chút thế này sao? Lâm Phàm móc ra một chút tiền, ngoài ra không còn gì nữa. Con hàng này dù gì cũng là thiên tiên cấp 4 cơ mà, thổ phỉ thì cũng phải cho ra dáng thổ phỉ một chút chứ. Tiền bối, tuy ta là thổ phỉ nhưng mấy tháng rồi hôm nay mới được một vụ. Học viện thiên phủ lại truy nã, ta nào dám đi ra ngoài. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Khúc Hướng Ca, vậy mà cũng bày đặt đòi làm thổ phỉ, quả nhiên là sỉ nhục đồng mật đồng đạo. Lâm Phàm không nói gì thêm, bỏ hết tiền bạc vào túi, sau đó cẩn thận quan sát Khúc Hướng Ca. Khúc Hướng Ca bị Lâm Phàm nhìn toàn thân run rẩy, chỉ sợ tiền bối bất mãn rồi trực tiếp giết chết mình. Này, anh hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải trả lời cho thành thật. Ngươi cho rằng nam nhân tốt hơn hay nữ nhân tốt hơn? Lâm Phàm là đang muốn thí nghiệm xoay chuyển càn khôn cùng với hắc hổ đào tâm. Từ lúc hầu tử thâu đào tiến giai thành xoay chuyển hàn càn khôn, Lâm Phàm vẫn chưa dùng qua bao giờ. Không biết công hiệu liệu có được như dự đoán hay không. Hiện tại vừa vặn có vật thí nghiệm miễn phí đưa đến tận cửa, Lâm Phàm tự nhiên là muốn thử một lần. Thế nhưng dù sao, Lâm Phàm cũng là người có đạo đức, trước khi thí nghiệm nhất định phải hỏi xem đối phương có đồng ý hay không. Khúc Hướng Ca sửng sốt, không biết vì sao tiền bối lại hỏi như vậy. Hắn vội vàng động não phân tích. Ở huyền hoàng giới, cá nuốt lớn nuốt cá bé. Nữ nhân nếu như không có thiên tư chắc tuyệt trở thành cường giả thì sẽ trở thành vật sở hữu của nam nhân. Những lời này Khúc Hướng Ca không thể nói, bởi vì hắn thấy từ trong ánh mắt của tiền bối thoáng hiện lên một tia vinh quang. Tiền bối, ta cho rằng thế gian này nam nữ bình đẳng, Bởi vậy trong mắt ta, nam cũng được mà nữ cũng tốt. Khúc Hứng Ca nói ra trái với lương tâm. Hắn hy vọng lời của mình sẽ gãi đúng chỗ ngứa của Tiền Bối, có khi còn tránh được một kiếp. Mà lúc này Khúc Hứng Ca nhìn thấy Tiền Bối không ngừng gật đầu, trong lòng nhất thời vui vẻ. Xem ra mình nói đúng như Tiền Bối mong đợi, thật sự là quá tốt. Tốt. Lâm Phàm giờ phút này cũng lộ vẻ vui mừng, sau đó nhìn về đám tiểu lâu la. Còn các ngươi thấy thế nào? Bọn lâu la thì lão đại nói làm cho Tiền Bối vui vẻ, tự nhiên là biết làm sao, cho nên mỗi một tên đều gật đầu. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta cũng nghĩ như vậy, là nam hay là nữ đều tốt. Ta xin thề với trời, ta chỉ hận mình không thể sinh ra thân là nữ nhi đó. Lâm Phàm thỏa mãn, ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này sẽ không muốn. Hiện giờ thấy bọn họ đều nguyện ý thì mình cũng không có ai nấy nữa. Tốt. Đã như vậy, ta hy vọng các người có thể ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của các người đó. Tiền bối. Khúc Hứng Ca biến sắc, bởi vì ánh mắt của Tiền Bối vừa đột nhiên biến thành sắc bén. Xoay chuyển càn khôn. Lâm Phàm không chắc xoay chuyển càn khôn rốt cục có tác dụng gì, nhưng theo như giới thiệu có thể đảo lộn âm dương, không lẽ có thể biến nam thành nữ. Trong tích tắc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện có chút gì không đúng. Một ý niệm kỳ lạ theo bàn tay của mình phảng phất như là đang muốn sửa đổi quy tắc của thiên địa vậy. Lâm Phàm trợn mắt, bắt đầu nghiêng nghiêng đầu, tập trung vào cảm nhận. Chúc mừng xoay chuyển càn khôn, cộng 100 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm biết tiên thiên cấp 4 Khúc Hướng Ca cũng sẽ không được bao nhiêu kinh nghiệm, không ngờ lại kém đến mức chỉ có 100. Lúc này đây, Lâm Phàm phát hiện khuôn mặt hung ác của Khúc Hướng Ca đang từ từ phát sinh biến hóa. Vẻ hung hãn ban đầu biến thành có chút nhu nhược, ngay cả yết hầu cũng đang thu nhỏ lại. Xoay chuyển càn khôn. Lâm Phàm lại ra tay, điểm kinh nghiệm vẫn chỉ tăng có 100. Khuôn mặt đang nhu nhược của Khúc Hướng Ca lại trở về nguyên bản. Lâm Phàm vừa nhìn ngây ngẩn cả người. Ế, lại còn biến về được. Xác định được ý nghĩ của mình, Lâm Phàm ra tay thêm một lần nữa. Mỗi một lần đều mang theo từng tiếng kêu gào thảm thiết của Khúc Hướng Ca. Thí nghiệm một hồi, Lâm Phàm xác định xoay chuyển càn khôn có thể đảo lộn âm dương, chuyển đổi giới tính của một người. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Nếu như bản tính thực tế, xoay chuyển càn khôn thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Thậm chí hầu tử thâu đào còn có lực sát thương lớn hơn. Tiền bối, người làm gì ta vậy? Khúc Hứng Ca sắc mặt tái nhợt hỏi. Lâm Phàm chỉ lắc lắc đầu. Không làm gì cả, chỉ thí nghiệm chiêu thức một chút thôi. Được rồi, tiếp sau là màn hắc hổ đào tâm. Lúc này ở bên kia, đám người Tăng Thiên Hạo đã chạy được một đoạn xa xa không còn nguy hiểm, cả đám mới thở hổn hển dừng lại. Tiền bối liệu không có chuyện gì chứ? Sẽ không đâu, tiền bối tự nhiên là có nắm chắc. Tăng Thiên Hạo cố làm ra vẻ tự tin. Tăng ca, chúng ta tốt nhất là ở đây chờ tiền bối. Hàn Tích Vũ nói. Tăng Thiên Hạo gật đầu. Giờ cũng chỉ còn cách này, hy vọng tiền bối có thể được bình an. Mọi người nhìn kìa, là tiền bối đến. Mấy người Tăng Thiên Hạo lập tức nhìn lại, sau đó sắc mặt vui vẻ tiến lên. Tiền bối, người không sao chứ? Lâm Phàm chậm rãi bước tới, đầu còn đang suy nghĩ về thí nghiệm ban nãy. Hắn phát hiện tác dụng của xoay chuyển càn khôn và hắc hổ đào tâm có chút kỳ quái. Lâm Phàm xem như đã rõ về hắc hổ đào tâm, chính là mình đánh cho ngực của người ta sưng lên. Chỉ là không biết sau khi tiến giai sẽ thành dạng gì. Giờ phút này nghe tiếng của đám Tăng Thiên Hạo, Lâm Phàm ngẩng đầu. Không có việc gì, đi thôi. Tăng Thiên Hạo thấy tiền bối không nói gì đến bọn Khúc Hướng Ca, cũng không hỏi, rồi an tâm tiếp tục xuất phát. Nơi đây cách Hoàng Triều Đại Yến không còn xa, tăng tốc một chút là rất nhanh có thể đến. Chương 43, lần này là tự đào hố chôn mình. Lúc này ở trên đường, càng ngày càng có nhiều người. Lâm Phàm biết Hoàng Triều của Đại Yến đã ngay trước mắt. Hoàng Triều Đại Yến là quốc gia lệ thuộc Thánh Ma Tông, nằm trong sự cai quản của Thánh Ma Tông, hàng năm đều phải nộp cống phẩm cung cấp tiêu hao trong Thánh Ma Tông. Hoàng triều Đại Yến cực kỳ hưng thịnh, từng là bá chủ một thời, cường giả như mây, nhân tài lớp lớp. Nói chính xác là không ít hoàng triều lệ thuộc vào các tông môn đã từng có thời gian huy hoàng như vậy. Nhưng theo các đại tông môn quật khởi, hoàng triều xuống dốc, dần dần các đại bộ phận hoàng triều đều phải quy phục các tông môn để tìm sự che chở. Đối với những tông môn mà nói, loại tình huống này cũng là tốt, ít nhất là lúc lựa chọn đệ tử sẽ không cần quá lãng phí tâm sức. Dọc đường đi, Lâm Phàm qua miệng đám Tăng Thiên Hảo cũng đã biết được một số chuyện. Đám người Tăng Thiên Hảo là đệ tử của Học viện Thiên Phủ, lần này ra ngoài là tổ chức thành đoàn săn giết mãnh thú. Bất kể là mãnh thú gì thì tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên, nhân loại vốn không thể nào so được. Nhưng may mắn là nhân loại lại có năng lực học tập rất mạnh mẽ, đồng thời cũng xuất hiện nhiều nhân tài có thiên phú nghịch thiên. Học viện Thiên Phủ là một học viện duy nhất trong Hoàng triều Đại Yến, trong đó có cả thiên tài lẫn tầm thường, nhưng so với Thánh Ma Tông thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Học viện này là do những cường giả tán tu nương tựa vào Hoàng triều Đại Yến lập ra. Luận nội tình thì không cách nào so sánh với tông môn, nhưng lại có những điểm không thể khinh thường. Tiền bối, nơi này là đế đô của Hoàng triều Đại Yến, mời ngài cùng chúng ta về Học viện Thiên Phủ. Ta nghĩ lão sư của chúng ta khẳng định là rất hy vọng có thể làm quen với cao nhân như tiền bối. Tang Thiên Hạo chờ mong nói. Tang Thiên Hạo rất mong có thể mời được tiền bối về Học viện Thiên Phủ. Ngày sau chúng ta có duyên sẽ gặp. Một đường tới đây đa tạ các người đã giúp. Lâm Phàm vô cùng cảm kích, ôm quyền chuẩn bị chia tay. Lâm tiền bối khách khí, lần này nếu như không phải có Lâm tiền bối cứu giúp, chúng ta chỉ sợ là còn khó sống ở về. Tang Thiên Hạo nói. Lâm Phàm lấy ra một thanh trường kiếm đã luyện chế sẵn. Lúc trước đã hủy phù bình kiếm của ngươi, ta cảm giác rất áy náy. Thanh trường kiếm trung phẩm này là ta bồi thường cho ngươi. Hàn Tích Vũ còn có chút luyến tiếc với việc tiền bối phải đi. Giờ phút này thấy tiền bối lấy ra một thanh trường kiếm tặng cho mình thì vừa mừng vừa sợ. Cảm tạ tiền bối. Hàn Tích Vũ vui mừng cảm tạ, nhận lấy trường kiếm. Tích Vũ, binh khí quý trọng như vậy, tại sao muội có thể tùy tiện nhận? Tang Thiên Hạo nghiêm khắc nói. Trường kiếm trung phẩm đối với bọn họ là binh khí cực kỳ quý giá, là tiền bối tặng cho muội, đương nhiên là muội phải nhận, bằng không thì chẳng phải là không giữ thể diện cho tiền bối sao? Hàn Tích Vũ vui sướng ôm lấy trường kiếm. Không sao, chỉ là trung phẩm thôi mà, đâu có gì quý giá. Lâm Phàm cười nói, tay hững hờ. Hổ môn đao thượng phẩm của Khúc Hướng Ca bị gãy thành ba đoạn, Lâm Phàm thu lại cả, luyện chế thành ba thanh trường kiếm trung phẩm, một trong đó là để bồi thường. Đa tạ Lâm tiền bối. Tang Thiên Hạo cảm tạ nói. Tiền bối quả nhiên đúng là tiền bối, ra tay đúng là bất phàm, một thanh binh khí trung phẩm nói bồi thường là bồi thường. Lâm Phàm cảm thấy thời gian không còn sớm, liền vẫy tay từ biệt đám Tang Thiên Hạo, sau đó tiến vào thành thị. Lâm Phàm không quen thuộc Hoàng triều Đại Yến, cũng không có mục đích gì cả, chỉ muốn nhìn một chút Hoàng triều Đại Yến đến cùng là dạng gì. Thế nhưng vừa đảo mắt nhìn qua trên đường phố, Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Ở đây sức sống ngập tràn, chính là đế đô của Hoàng triều Đại Yến sao? Nhìn bóng lưng trước mắt dần dần biến mất, đám người Tang Thiên Hạo cũng dần khôi phục lại thần trí. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại tiền bối đây. Tang Thiên Hạo mặc dù cùng Lâm Phàm quen biết không lâu, nhưng lại bị một thân chính khí của hắn cảm nhiễm. Hàn sư tỷ, thích thật, được tiền bối tặng trường kiếm trung phẩm, sư tỷ định đặt tên cho kiếm này là gì? Những người khác hâm mộ nhìn trường kiếm trong tay của Hàn Tích Vũ. Hàn Tích Vũ ôm lấy trường kiếm vào trong ngực như là ôm chí bảo, mắt cười híp lại. Ta muốn có thể chính khí lẫn nhiên như tiền bối, cho nên chúng ta gọi nó là chính khí kiếm đi. Lúc này, ở trong khu rừng Lạc Nhật, đám người Khúc Hướng Ca đang nằm ở trên đất. Một con kền kền bay lượn ở trên không trung, giống như đang quan sát xem mấy con mồi đã chết hay chưa. Khúc Hướng Ca khẽ run lên, sau đó mở mắt. Nhất thời, mặt mày kinh hỉ. Không chết. Khúc Hướng Ca run lên, mở mắt. phát hiện là mình vẫn ở chỗ cũ. Nhưng ngay khi vừa mở miệng, hắn liền giật mình. Giọng của mình sao lại thế này? Giọng cao vút trong trẻo. Sau đó, Khúc Hướng Ca sờ lên mặt. Làn da thô ráp trước kia giờ lại nhẵn bóng vô cùng. Ngón tay của Khúc Hướng Ca run rẩy sờ lên ít hầu. Không có ít hầu của ta đâu. Ít hầu của ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trán của Khúc Hướng Ca ứa mồ hôi, một cảm giác kinh hãi. Mà lúc này Khúc Hướng Ca lại phát hiện ở chỗ đúng quần của mình lại có chút khác thường, giống như là đang thiếu cái gì đó. Không lẽ... Khúc Hướng Ca không dám tưởng tượng, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, vén quần mình lên. Thế nhưng vừa nhìn thấy thì Khúc Hướng Ca kinh hãi, muốn phun ra một búng máu tươi. Không có. Tại sao lại không có? Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Này, người có nhìn thấy một người mặc đồ đen đi qua đây không? Khúc Hướng Ca đang kinh hoàng, nghe được câu này thì giận dữ hét lên. Cút đi cho lão tử! Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh truyền đến. Khúc Hướng Ca đột nhiên chấn động tâm thần, ói ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía phát ra tiếng người, chỉ thấy một người toàn thân mặc y phục màu đen đang lơ lửng trên không trung. Tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng người này lại mang cho Khúc Hướng Ca một cảm giác nguy hiểm. Tiền bối, ta... Người áo đen kia bỗng nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau đó thân thể Khúc Hướng Ca bị khống chế bay tới. Tiền bối, tha mạng! Khúc Hướng Ca giờ này đến cả suy nghĩ muốn chết cũng có. Vì sao đụng một người tới một người, kẻ nào cũng đều biến thái. Mình cũng là một phường cường giả, đều là thiên tiên cấp 4, nhưng bây giờ lại giống như con kiến mặc cho người ta dẫm đạp. Âm dương nghiệt thể. Âm dương nghiệt thể vạn năm không xuất hiện, lại bị Tông Hận Thiên ta phát hiện. Quả thật là âm dương nghiệt thể mà. Người áo đen quan sát Khúc Hướng Ca, ngửa mặt lên trời cười dài. Nhất thời xung quanh đất cát cỏ đá bay tứ tung, một luồng khí thế phát tán. Tiền bối! Giờ phút này Khúc Hướng Ca đã bị dọa đến sắp ngất xỉu. Người này tuyệt đối là người điên. Cái gì mà âm dương nghiệt thể chứ? Mau thả lão tử ra. Thể chất yêu nghiệt bực này mà ta phát hiện, chuyện này không uổng. Vậy thì theo ta rời đi. Còn đám kiến hôi này, biến thành cho bụi là xong. Tông Hận Thiên cũng không quản Khúc Hướng Ca, lẩm bẩm nói. Thế nhưng khi Tông Hận Thiên chuẩn bị động thủ tiêu diệt thủ hạ của Khúc Hướng Ca thì lại ngẩn ra. Khoan đã. 1, 2, 8, 24. Này, làm sao có thể? 24 âm dương nghiệt thể, làm sao lại có thể? Tông Hận Thiên lúc này kích động đến run rẩy. Dù là tu vi cao đến đâu, nhưng thấy một màn trước mắt cũng khó mà bình tĩnh. Kỳ ngộ. Là kỳ ngộ của Tông Hận Thiên ta đến rồi. Tất cả cùng ta rời đi. Tiền bối, van xin ngài thả ta. Khúc Hướng Ca mặt mũi đã tèm lem, khóc lóc cầu xin. Vừa thoát khỏi một tay tên biến thái, bây giờ lại bị một tên điên bắt lấy. Vì sao Khúc Hướng Ca ta lại bị thảm như thế này chứ? Vì sao vậy? Tại sao vậy? Là ta đau lòng không thôi mà. Chương 44. Làm thầy giáo. Hoàng triều đại yến kẻ đến người đi, trên đường tiểu thương nối liền không dứt, ồn ào tấp nập. Lâm Phàm nhìn đủ loại người đang đi ở trên đường, tâm tình cũng thoải mái không ít. So với sinh hoạt ở trong tông môn, Lâm Phàm nguyện ý ở nơi này tản bộ. Đương nhiên là chỉ ở lại một thời gian ngắn. Lâm Phàm không nghĩ tới việc cố định ở đây dài lâu, bởi vì hắn phải nhanh chóng trở lên thật mạnh để trở về tông môn, cấp cho sư huynh đệ một cái kinh hỉ. Ngẫm lại, mình một thân tu vi vô địch xuất hiện trước mặt các sư huynh đệ, không biết là sẽ thành ra dạng gì. Lâm Phàm cười hớn hở, đi trên con đường lát gạch, hiện giờ cũng chẳng có mục đích gì. Lâm Phàm tự nhiên là muốn đi dạo một vòng quanh thành trước. Tiểu ca, xin hỏi trong thành này có thế gia không? Lâm Phàm ngồi ở trong một quán trà, chờ đợi, uống một tách trà, thuận miệng hỏi. Là có chứ, Yến gia, Hàn gia, Tiêu gia, Vân gia. Bốn nhà này là bốn đại thế gia truyền thừa từ khi Hoàng Triều Đại Yến bắt đầu. Chúng ta có thể có cuộc sống bình ổn, bình yên như là hiện tại thì không thể không nhắc tới công lao của bốn đại thế gia đó. Chủ quán là một người trẻ tuổi, khi nói tới bốn đại thế gia này cũng lộ vẻ hâm mộ. Lâm Phàm gật gật đầu, không có hỏi nhiều, sau đó trả tiền trà bằng tiền cướp được từ Khúc Hướng Ca, rồi rời khỏi đây, tiếp tục đi dạo Hoàng Thành. Lâm Phàm đi qua rất nhiều đại điện xa hoa, cũng nhìn thấy bốn đại thế gia trong miệng chủ quán trà. Đi đến xem thử thì quả không hổ là bốn đại gia tộc, nguy nga tráng lệ, giàu có vô cùng. Lâm Phàm cũng động tâm, hiện giờ muốn tăng tu vi, chỉ có mấy biện pháp, giết người, giết mệnh thú và cắn thuốc. Mà tự Lâm Phàm nhận xét, cắn thuốc là tốt nhất, tốc độ nhanh, không có tác dụng phụ. Thế nhưng khi Lâm Phàm đi đến một chỗ có đông đảo binh lính chấn giữ, thì dừng lại thật lâu. Đây là Hoàng Cung, là nơi ở của đế vương Hoàng Triều Đại Yến, là một đại bảo khố. Cũng là một phó bản có độ khó rất cao chứ. Này, ngươi đứng đây làm gì? Này, đứng lại, đừng chạy! Lâm Phàm nhìn thấy thị vệ canh gác đi về phía mình thì có tật giật mình mà bỏ chạy. Đồng thời trong lòng tức giận, không phải là ta nhìn một chút hay sao, có cần phải nghiêm trọng như vậy không chứ? Lâm Phàm xác định thị vệ không có đuổi theo nữa thì mới thở phào một hơi. Hắn tiếp tục thăm dò thêm mấy nơi giàu có nữa, cốt là để quen thuộc tình huống còn xuống tay. Cổng học viện Thiên Phủ, Lâm Phàm cũng không biết là mình đang đi đâu. Thế nhưng vừa nhìn tới học viện Thiên Phủ, Lâm Phàm dừng bước. Ở trên cổng có hai cái thông báo làm cho Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Mình bây giờ khuyết thiếu là thân phận, học viện Thiên Phủ này hiện giờ đang tuyển thầy giáo, một bên lại là tuyển học sinh. Đương nhiên đối với Lâm Phàm mà nói, đệ tử có cấp bậc quá thấp, mình khẳng định là phải làm thầy giáo chứ. Dù sao khí chất làm gương cho người, Lâm Phàm tự nhận là mình có đủ. Giờ phút này cổng học viện Thiên Phủ có một đội ngũ thật dài đang xếp hàng, những người còn rất trẻ, tuổi chỉ độ 13-14. Lâm Phàm đi vào bên cổng tuyển thầy giáo, bên đó chẳng có ai. Xin chào, ta đến là tuyển thầy giáo đó. Lâm Phàm bước đến bên bàn tuyển dụng, ngồi trước bàn tuyển dụng là một lão mập có bộ râu chê, thấy có người đến báo danh lập tức phấn chấn ngồi thẳng người dậy. Ê, muốn làm thầy giáo sao? Lão mập tinh tế đánh giá Lâm Phàm, trong mắt tỏa ra một tia hào quang. Là đúng vậy đó. Lâm Phàm gật đầu. Ê, tốt. Ê, thầy giáo ở học viện Thiên Phủ có đãi ngộ rất lớn, nhưng trước hết giao 10 lượng bạc phí báo danh. Tên mập cười nói. Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm nhiều ít, đem số bạc còn lại không nhiều ném cả lên trên bàn. Tên mập cười híp cả mắt, sau đó nhiệt tình như lửa tiếp đón Lâm Phàm. Ê, đi theo ta, chỉ cần thông qua sát hạch là có thể vinh dự làm một thầy giáo của học viện Thiên Phủ đã. Rất nhanh, tên mập dẫn Lâm Phàm đến một căn phòng, ở bên trong có người sát hạch. Ê, chúc người thành công. Sau khi Lâm Phàm bước vào, tên mập đóng cửa, vân về mấy thỏi bạc trong tay. Lại có tiền giàu. Tên mập cho rằng người vừa vào nhớ rất nhanh sẽ bị mặt mũi bầm dập đi ra. Tuyển thầy giáo không phải là giả, nhưng yêu cầu rất cao. Từ khi học viện Thiên Phủ thông báo tuyển thầy giáo, đã có không biết bao nhiêu người đến thi tuyển, nhưng toàn bộ đều thất bại. Tên mập cười cười chờ ở cửa, nhẩm đếm thời gian xem người này có thể kiên trì được bao lâu. Lúc này ở bên trong có người đi ra, tên mập vừa nhìn thì cả kinh. Không thể nào, tại sao lại nhanh như vậy? Thất bại rồi sao? Tên mập thấy Lâm Phàm đi ra, lộ vẻ tiếc nuối, coi như là an ủi. Lâm Phàm khẽ cười. Để cho hắn đến dạy lớp chữ đinh. Bên trong có người nói vọng ra, giọng nói tuy bình thản, nhưng nghe kỹ vẫn phát hiện ra một tia phẫn nộ đang cố nén. Tên mập sửng sốt, hiển nhiên là không dám tin, người này vậy mà lại thành công. Từng có đến hơn 100 người tới mà chưa ai thành công. Người này... Có điều lớp chữ đinh cũng không sao. Xem ra người này vận khí tốt, thực lực không quá cao, cho nên mới bị giao đến dạy đám đệ tử hỗn đản đó. Tên mập cung kính lên tiếng trả lời người bên trong, rồi dẫn Lâm Phàm rời đi. Trước khi đi, Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, lần này xem như chính thức ước lượng được thực lực của mình. Xoay chuyển càn khôn và hắc hổ đào tâm, Lâm Phàm đều không dùng, mà dùng công pháp chính quy truy phong kiếm quyết để cùng với bất động hoàng quyền. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu được diệu dụng của số lượng chân nguyên chính là tăng cường lực phá hoại. Chân nguyên của Lâm Phàm bây giờ là 2200, có thể so sánh với tiên thiên cấp 5. Nếu như toàn lực chém giết, cảnh giới nhập thần trở xuống là vẫn có. Tiếp đó, tên mập lại đưa Lâm Phàm đến nơi trong học viện thiên phủ. Nếu như sau này muốn rời đi chỉ cần báo một tiếng là được. Chuyện ngươi trở thành thầy giáo lớp chữ đinh, ta sẽ mau chóng làm thủ tục giúp ngươi. Ngày mai có thể nhận chức. Tên mập coi như là người giải quyết công việc cũng rất nhanh. Này, lớp chữ đinh này ra sao? Lâm Phàm có chút kích động. Đây là lần đầu tiên hắn làm thầy giáo dạy người ta, cũng không biết sẽ ra sao. Tên béo liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Học viện thiên phủ chia làm giáp, ất, bánh, đinh là 4 cấp. Đinh là lớp kém cỏi nhất, thường thường đều là con nhà bình dân, thiên tư không tốt, thành tựu tương lai hữu hạn. Lâm Phàm trợn mắt, người kia cũng quá là hẹp hòi, không phải chỉ là cắt vụn y phục của hắn hay sao, có cần thiết phải phân cho anh đây dạy lớp nó nát như vậy hay không chứ? Thế nhưng lớp kém cỏi cũng tốt, anh đây dù sao cũng không phải đến để dạy học, mà là đến để che giấu thân phận. Tứ đại thế gia cùng hoàng cung, các em đừng hòng thoát khỏi bàn tay của anh chứ. Chương 45. Ta nói người tên gì thì là tên đó. Hôm sau, ở lớp chữ đinh, đây là lớp kém cỏi nhất của học viện thiên phủ. Đệ tử lớp này mỗi một ngày đều phờ phạc đến học viện, vừa bước vào cổng mặt đã cúi gằm, không dám nhìn mắt người xung quanh. Chúng mặc y phục màu lam, là loại y phục được học viện thiên phủ quy định theo 4 cấp bậc. Màu lam đại biểu cho lớp chữ đinh, cũng là đại biểu cho sự kém cỏi. Đám học sinh xung quanh thấy hơn 10 học sinh y phục màu lam thì cười nhạo báng, phế vật, thì cho dù là ở đâu cũng bị kỳ thị. Tu luyện đặt thiên phú lên hàng đầu, thiên phú không tốt, nếu như không có cơ duyên bù đắp thì tuyệt đối cũng chẳng có thành tựu gì. Bởi vậy thiên phú không tốt thì là phế vật. Đây là một câu mà chúng nó nghe được nhiều nhất kể từ khi gia nhập học viện thiên phủ. Tối hôm qua chúng nó nhận được thông báo có thầy giáo mới sẽ dạy bọn chúng. Đối với chúng mà nói việc này cũng chẳng sao, bởi vì chúng đã buông xuôi bản thân, thầm nghĩ học 3 năm, tốt nghiệp xong sẽ chọn một nghề nào đó mà kiếm sống, trải qua một cuộc sống bình thường đến hết đời. Con đường tu luyện không phải là người có thiên phú kém như chúng có khả năng dính vào. Còn về phần thầy giáo, chúng cũng không có nghĩ nhiều. Trong số chúng, ngay cả hậu thiên cũng không ai đạt tới, thầy giáo nào còn để vào mắt, còn có thể nghĩ nhiều làm gì. Lâm Phàm dậy từ sớm, rửa mặt súc miệng sạch sẽ. Hôm nay là một ngày trọng đại, đánh dấu mình bắt đầu một nghề nghiệp cực kỳ phong cách, chính là thầy giáo. Dọc đường đi, Lâm Phàm qua hỏi thăm, biết được vị trí của lớp chữ đinh. Trước khi bước vào lớp, Lâm Phàm dừng lại hít sâu một hơi, sau đó không do dự mà đi vào. Trong tích tắc tiến vào lớp, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng khí tức suy nhược sộc lên mũi, dường như có thể làm cho người ta mất đi hy vọng sống. Ta là thầy giáo mới của các ngươi. Ta tên là Lâm Phàm. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng ta. Đừng có giở trò trước mắt ta. Lâm Phàm đứng ở trên bục, nhìn đám đệ tử. Đứa nào đứa nấy phờ phạc, mắt lờ đờ. Các người nghe rõ chưa? Lâm Phàm cho rằng đám trẻ đang coi thường mình, nhất thời tăng giọng lên mấy lần. Một đám đệ tử đã mất đi hy vọng tu luyện, cũng bị một tiếng quát này của Lâm Phàm làm cho sợ run, nhưng rồi lại thở dài phờ phạc. Được rồi, trước hết điểm danh, coi như làm quen mọi người một chút. Lâm Phàm cầm danh sách trong tay, nhìn những cái tên mà nhíu mày. Mẹ nó chứ, sao cái chữ này phức tạp vậy? Thế nhưng bây giờ mình là thầy giáo, không thể đánh mất thể diện. Tuy mấy chữ này hơi khó, nhưng Lâm Phàm cho rằng cũng không khác chữ ở hiện đại nhiều lắm. Được rồi, Lưu Thủy Thủy. Lâm Phàm đọc cái tên đầu tiên, nhưng không ai lên tiếng. Hắn đưa mắt nhìn đám học sinh. Này, Lưu Thủy Thủy là ai vậy? Này, không đi học sao? Đám học sinh lại rụ mắt nhìn nhau, không biết người có cái tên mà thầy giáo vừa đọc là ai. Lúc này có một nữ sinh sắc mặt sợ sệt giơ tay. Thầy, tên của ta là Lưu Miểu Miểu. Lâm Phạm hít một hơi lạnh, cảm giác mặt nóng bừng, nhưng sau đó cũng lại lập tức bình tĩnh lại, nghĩ mình hiện giờ một thầy giáo không thể nào tự bôi nhọ. Tại sao ngươi cho rằng là ta không biết chữ sao? Ta là cố tình gọi là Lưu Thủy Thủy đó, quả thực là không biết tôn trọng thầy giáo mà. Người tiếp theo. Lâm Phạm đọc tiếp. Tào Thiên Tiêu đâu? Lâm Phạm nhìn danh sách, mấy chữ này coi như là hắn biết, hẳn là không sai. Đám học sinh bên dưới lại nhìn nhau, không biết lần này thầy giáo gọi ai. Ai là Tào Thiên Tiêu? Tại sao không có nói? Có phải là lại không đi học hay không? Đấy, học sinh học đồ gì vậy? Cứ ốm một tí là nghỉ là sao? Vậy thì sau này làm sao mà thăng tiến được chứ? Giờ phút này, một đệ tử gương mặt mũm mĩm nhìn xung quanh, cuối cùng lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ có lẽ đây là tên mình. Thầy, là ta. Lâm Phạm thấy có người giơ tay, lập tức tiến lên. Ta gọi ngươi, tại sao ngươi không thưa? Ngươi có muốn bị véo tay hay không? Lâm Phạm nghĩ, làm thầy giáo nhất định là phải có uy phong của thầy giáo, phải để lại hình tượng nghiêm khắc trong lòng học sinh. Nếu không, sau này thì không thể nào dạy dỗ nổi. Đây cũng là điều Lâm Phạm ngộ ra trong thời gian đi học ở thế giới hiện đại. Thầy giáo, ta tên là Tào Phu Thụ đó. Tào Phu Thụ sợ hãi rụt rè nói. Cảm giác thầy giáo mới này có gì đó không đúng, ngay cả tên cũng đọc sai. Giờ khắc này, Lâm Phạm hít sâu một hơi. Ta nói người tên là Tào Thiên Tiêu thì là Tào Thiên Tiêu, ngươi nghe rõ chưa? Lâm Phạm cường ngạnh. Tào Phu Thụ. Tào Thiên Tiêu. Tào Phu Thụ chứ. Tào Thiên Tiêu. Tào Phu Thụ nhìn thầy giáo mới có chút bất đắc dĩ, lại có chút thương tâm, cuối cùng nghiến răng gật đầu. Vâng, là trò. À, vậy mới ngoan. Người tiếp theo. Sau khi điểm danh xong, Lâm Phạm thề là sau này tuyệt đối sẽ không làm lại. Lần điểm danh này còn mệt hơn cả đi đánh bốt vậy. Chữ ở huyền hoàng giới không biết là con rùa đen nào tạo ra, nếu như mà đại gia biết nhất định là sẽ đập chết thằng đó. 13 học sinh, Lâm Phạm chỉ đọc được chuẩn một cái tên, còn lại 12 người bị Lâm Phạm đều sửa sạch. Tốt rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, ta sẽ bắt đầu xếp thời khóa biểu. Buổi sáng dạy tư tưởng phẩm đức, buổi chiều dạy thực chiến. Hiện tại bắt đầu học, tất cả đứng dậy cho ta. Lâm Phạm nghiêm túc nói. 13 học sinh ở bên dưới lại không hiểu ra sao. Tư tưởng phẩm đức là cái quái gì? Giờ lại bắt đứng lên làm gì? Nào, đồng thanh, kính chào thầy giáo. Lâm Phạm thấy mười mấy học sinh ngây ngốc đứng dậy, cảm giác sau này mình quả nhiên là trách nhiệm trọng đại, xây dựng tương lai. Dạ, kính chào thầy giáo. 13 học sinh chết lặng nhìn Lâm Phạm, cuối cùng đều có chung một nhận xét. Thầy giáo trước mắt chúng là người điên. Đồng thời chúng có một loại xúc động muốn khóc. Lớp chữ đinh dù là kém, dù là phế, nhưng cũng không thể nào giao chúng vào tay của một người điên như vậy chứ. Được rồi, ngoan lắm, bây giờ ngồi xuống bắt đầu học bài. Lâm Phạm thấy đám đệ tử này nghe lời, thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng thiên phú lớn, nhưng chỉ cần nghe lời thì đều là đệ tử tốt. Tốt, tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là giảng về về đấu phá thương khung nhá. Hồi một, thiên tài ngã xuống. Chúc mừng, mở ra chức nghiệp phụ, thầy giáo. Chương 46, điều quan trọng nhất là gì? Ngày hôm nay đối với Lâm Phạm là một ngày có ý nghĩa. Nghề nghiệp thầy giáo trong mắt của Lâm Phạm là nghề nghiệp thần thánh, không thể xâm phạm. Mỗi một câu nói, mỗi một động tác đều ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của học sinh. Bởi vậy, Lâm Phạm rất nghiêm túc. Mà chức nghiệp phụ thầy giáo mới được mở ra làm cho Lâm Phạm tò mò, không biết nó có tác dụng gì. Chức nghiệp phụ thầy giáo. Công dụng, mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn với học sinh nghe. Mỗi một câu nói sẽ là thánh ngôn với học sinh. Nhìn thấy công dụng, Lâm Phạm càng rối, không biết rõ đến cùng là thầy giáo thì có lợi ích gì. Mặc dù chưa rõ tác dụng của chức nghiệp phụ, nhưng tình huống hiện tại rất rõ. Mình thân là một thầy giáo quang vinh, nhất định phải dạy dỗ cho đám trẻ khát vọng với tri thức ở đây đàng hoàng. Lâm Phàm từng xem không ít tiểu thuyết, tuy không nhớ rõ lắm, nhưng cũng kể được một nửa. Mà giờ đây, hắn muốn nói tới chương đầu tiên của tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, hy vọng sẽ trở thành một chén canh gà để bồi bổ cho tinh thần của những đệ tử đã mất đi niềm tin với tu luyện. Nếu như không, thì cho chúng hướng đi làm đạo sĩ để sau này bắt ma trừ quỷ bằng cách dạy cho chúng bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân cũng được đó. Bọn học sinh ở bên dưới nhìn thầy giáo ở trên bục, bụng đầy nghi hoặc, thầy muốn làm gì, lại còn đấu phá thương khung là cái mẹ gì. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Thế này nhá, ở trên một đại lục xa xôi có tên là Đấu La, có một thành thị rất nhỏ, nơi đó có một thiếu niên tên gọi là Tiêu Viêm. Đám học sinh không rõ thầy đang nói gì. Đấu khí đại lục là chỗ nào? Càng nghe bọn chúng lại càng đắm chìm. Dường như âm thanh của thầy giáo có ma lực truyền sâu vào trong lòng của chúng. Lâm Phàm nhìn đám đệ tử cũng thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra là hiệu quả không tệ. Đoạn lại tiếp tục ngẩng cao đầu giảng bài. Hắn nhớ đã từng xem một bộ phim khi mà Khổng Phu Tử giảng bài cho học sinh, bộ dáng cũng như vậy. Vậy là một tay chắp sau đít, một tay cầm một quyển sách, đại diện là như vậy. Mặt ngẩng cao mà cao giọng. Tiêu Viêm là một thiên tài, hắn cao ngạo tự tin, bạn cùng lứa tuổi đều hâm mộ đố kỵ với hắn, nhưng không ai có thể đuổi kịp và vượt qua hắn. Cho đến một ngày, thiên tài được mọi người công nhận này trong một đêm mất sạch tu vi, trở thành phế vật. Những người từng lấy lòng nịnh bợ hắn đều châm chọc mỉa mai. Toàn bộ vinh quang trong một đêm cũng chẳng còn lại gì. Lâm Phàm rất có lòng tin ở tài ăn nói của mình. Tuy không nhớ kỹ cốt truyện, nhưng nói tổng thể cũng không thành vấn đề. Một hồi, Lâm Phàm dừng lại. Đám học sinh nghe đến há hốc mồm. Thầy, sau đó thì sao hả thầy? Đúng rồi, thầy, Tiểu Viêm biến thành phế vật xong thì sao? Bọn nhỏ thấy thầy giáo không nói thì trong lòng khó chịu. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt của đám học sinh, biết hiệu quả mình muốn đã đạt được, liền mỉm cười. Đừng vội, hiện tại ta hỏi các ngươi nghe xong đoạn vừa rồi thì hiểu ra điều gì? Chu Du, ngươi nói thử xem. Lâm Phàm chỉ vào một nam sinh có khuôn mặt rất tròn. Thầy, ta tên là Chu Địch, không phải là Chu Du. Sao cũng được. Lâm Phàm nhướng mày, có vẻ không vui. Dạ vâng thầy, ta gọi là Chu Du. Thưa thầy, qua câu chuyện đoạn vừa rồi ta biết rằng là thiên tài Tiêu Viêm biến thành phế vật nhất định là đau khổ tột độ, đã mất đi hy vọng với cuộc sống. Thằng bé Chu Địch nghĩ nghĩ rồi nói. Đúng lắm, hắn biến thành phế vật, còn phế hơn cả các người đó. Không còn một chút hy vọng nào trong gia tộc. Tất cả những gì từng có đều tan biến. Hắn mất đi hy vọng. Trong 3 năm, hắn chịu đủ vô số khuất nhục và châm biếm. Nhưng bi thảm còn chưa kết thúc đâu. Một chuyện càng đả kích đã xảy ra. Người từng là vị hôn thê của hắn đến tận nhà, yêu cầu từ hôn. Tốt, đến đây thì các trò lại học được bài học gì nào? Lâm Phàm cứ nói đến đoạn gay cấn lại ngừng lại. Chỉ một học sinh, ý bảo trả lời. Tào Thiên Tiêu, trả lời xem. Đám học sinh bất đắc dĩ. Thầy giáo vì sao cứ nói một chút lại dừng, làm chúng nó khó chịu. Tào Thiên Tiêu nhìn lão sư, trong lòng ấm ức. Mình không phải là Tào Thiên Tiêu, nhưng nhìn vẻ mặt của thầy, chỉ sợ sau này mình phải chấp nhận cái tên này vậy. Thưa thầy, ta cho rằng là một chuyện vô cùng nhục nhã với bất kỳ người đàn ông nào. Chịu đủ khuất nhục không sao, nhưng bị vị hôn thê từ hôn trước mặt mọi người, nếu như mà là con thì... Tào Thiên Tiêu bất bình cho Tiêu Viêm, thế nhưng nói đến đây nó lại trầm xuống. Nếu là ngươi thì sao? Lâm Phàm cười hỏi. Tào Thiên Tiêu nhìn thầy ngượng ngùng. Con nghĩ là con phải chấp nhận thôi, dù sao thì quả thật là cũng không xứng với người ta đó. Tào Thiên Tiêu vừa nói xong, xung quanh đã cười ầm cả lên. Lâm Phàm giơ tay ra hiệu, ý bảo nó ngồi xuống rồi tiếp. Ngay lúc ấy, Tiêu Viêm lấy máu làm mực, viết xuống một tờ giấy từ hôn. Câu cuối cùng trong đó là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Một câu này là biểu thị hết thảy sự không cam lòng và phẫn nộ, cũng là tiếng gầm lên giận dữ với 3 năm nhột chí không hy vọng. Giọng điệu của Lâm Phàm cũng biến hóa theo nội dung mà hắn đang nói. Đám đệ tử lắng tai nghe, nội tâm đột nhiên phảng phất như có một tia dao động, giống như có một lực lượng vô hình đang đập thật mạnh lên trái tim đã mất đi nhịp đập hy vọng của chúng. Đôi mắt của chúng sáng lên. Chức nghiệp thầy giáo cộng 10 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm phát hiện điểm kinh nghiệm tăng lên thì trong lòng sừng sốt, có chút không hiểu điểm kinh nghiệm của chức nghiệp phụ lại gia tăng như vậy. Xem ra chức nghiệp phụ thầy giáo này còn cần phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Đừng khinh thiếu niên nghèo, những lời này rất hay. Từ nay về sau ta cũng muốn điên cuồng mà phấn đấu, hiểu chưa? Đúng vậy, con cũng muốn phải điên cuồng phấn đấu. Cho dù tư chất của con kém thì sao chứ, nhất định con phải tự coi trọng bản thân, con phải phấn đấu chứ. Thằng bé Chu Định nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đúng vậy, ta cũng phải phấn đấu nỗ lực. Lâm Phàm sửng sốt, chỉ đơn giản như vậy đã làm cho tụi nhỏ lại có lại niềm tin. Này con mẹ nó không có khoa học, không lẽ là tác dụng phụ của chức nghiệp đạo sư? Lâm Phàm nghĩ mãi mà không rõ, đoạn lại kể tiếp. Tiêu Viêm một ngày nhục nhã như vậy, đương nhiên là tức giận phấn đấu. Thế nhưng Tiêu Viêm nói gì thì nói, bây giờ đã thành phế vật, cho dù hăng hái đi chăng nữa thì cũng làm sao chứ. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm không biết làm gì cho phải, thì có một vị cao nhân bao phủ trong luồng ánh sáng chói lọi xuất hiện. Người đó bị trái tim bất khuất của Tiêu Viêm đã làm cho cảm động, cho rằng đây là một nhân tài có thể đào tạo, cho nên đã thu Tiêu Viêm làm đệ tử và cùng dạy dỗ hắn trưởng thành. Lâm Phàm giờ phút này nói ngắn gọn cái đó, kể lại sau khi Tiêu Viêm cố gắng tu vi tiến nhanh, một lần nữa đứng vững trong gia tộc, thu thập lại toàn bộ vinh quang. Đương nhiên Lâm Phàm cũng bóp méo không ít cốt truyện, nếu như dựa theo nguyên bản thì biết bao giờ mới kể cho xong, mà bản thân hắn cũng chẳng nhớ nữa. Khi Lâm Phàm kể xong, mười mấy học sinh ở bên dưới cực kỳ kích động, bất kể Lâm Phàm là nam hay là nữ đều nắm chặt tay, khuôn mặt của chúng nó đỏ lên, tràn ngập động lực hướng tới tương lai. Một khắc này, không khí trầm lặng trong lớp đã biến mất, đổi lại là bầu không khí bất khuất, sôi nổi, tin tưởng phấn đấu. Lâm Phàm rất hài lòng, vốn còn tưởng phải nói thêm, không ngờ chỉ mấy câu đã tạo ra hiệu quả to lớn như vậy. Tốt, về Tiêu Viêm các trò đã nghe xong, hiện tại ta hỏi các trò có cho rằng điểm quan trọng nhất là gì? Lâm Phàm khoanh tay trước ngực tự tin mỉm cười. Thưa thầy, con cho rằng quan trọng nhất là có một trái tim bất khuất. Thưa thầy, là kiên cường, chịu đủ khuất nhục cũng không từ bỏ. Thưa thầy, là phải cố gắng, là phải hết sức cố gắng đó. Lâm Phàm nghe đám học sinh đáp lại thì khẽ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không đồng ý với ý kiến của chúng nó. Vậy thưa thầy, cái gì mới là quan trọng nhất? Lưu Miểu Miểu thấy thầy giáo liên tục lắc đầu thì hỏi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Lưu Thủy Thủy, cả các trò nữa, các người đều nói tới những điểm quan trọng, nhưng không phải là điểm quan trọng nhất. Bản thân thầy cho rằng điểm quan trọng nhất là Tiêu Viêm gặp được một thầy giáo tốt, cũng tốt như là ta vậy. Các người cảm thấy thế nào? Lâm Phàm cảm giác đầu óc của đám đệ tử này hơi ngốc một chút. Mình đã nói thẳng ra như vậy mà còn chưa có phản ứng. Đám Lưu Miểu Miểu sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới. Lâm Phàm thấy bọn nhỏ nghi hoặc, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Các người xem, Tiêu Viêm đã biến thành phế vật, tự mình làm sao có thể vùng lên được? Còn không phải là vì gặp được một thầy giáo tốt hay sao? Cho nên nói, thầy giáo là điểm quan trọng nhất để Tiêu Viêm có thể lấy lại vinh quang. Nếu như không có người dạy dỗ thì Tiêu Viêm cũng không có thành tựu sau này. Các cháu thấy ta nói có đúng không? Đám Lưu Miểu Miểu vừa nghe thầy giáo phân tích, trong lòng cảm giác thầy giáo nói vô cùng có đạo lý. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, lập tức cung kính khom người với Lâm Phàm. Thưa thầy, xin người sau này dạy dỗ chúng con thật nghiêm khắc. Chúng con cũng muốn trở thành người như Tiêu Viêm. Chúng con không muốn cả một đời này bị người ta coi là phế vật. Kính nhờ thầy. Giờ khắc này, Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu. Đúng là trẻ nhỏ, dễ dạy, có thể hiểu được điểm quan trọng trong bài học, thật là không dễ. Chúc mừng chức nghiệp phụ thầy giáo cộng 10. Chúc mừng chức nghiệp phụ thầy giáo lại cộng 10. Chúc mừng chức nghiệp phụ thầy giáo thăng cấp thành hiền sư. Chúc mừng mở ra công năng hiền sư. Chương 47. Đám thầy giáo tố chất như vậy, làm sao so được với ca? Lâm Phàm không ngờ tới một thoáng mà chức nghiệp phụ thầy giáo đã thăng cấp. Thôi được rồi, buổi học hôm nay đến đây kết thúc. Ta hy vọng tiết buổi chiều nay các người có thể đi đủ không thiếu một ai. Hiện tại mình đã là hiền sư, tự nhiên là phải có uy nghiêm của thầy giáo. Câu nghiêm sư bổng cao xuất cao đồ hẳn là không phải không có đạo lý. Ý là thầy giáo nghiêm khắc dùng đòn roi khắc dạy ra được học sinh ưu tú. Cảm nhận được ánh mắt tôn sùng của đám học sinh nhìn về phía mình, Lâm Phàm rất thỏa mãn gật đầu. Quả nhiên, canh gà tâm linh không hổ là canh gà. Uống xong một chén thì dù gặp đả kích cỡ nào đi nữa cũng có thể phấn đấu, tin tưởng trở lại. Tuy chỉ làm thầy giáo để ẩn giấu thân phận, nhưng hiện giờ có năng lực của hiền sư, Lâm Phàm cũng không ngại mà dạy ra đám đệ tử tốt. Đám đệ tử lớp chư đinh thiên tư kém cỏi là phế vật trong mắt của mọi người. Nếu như không có một vị hiền sư dẫn dắt chỉ dạy, chỉ sợ là cả đời này sẽ bê bết. Chức nghiệp phụ thăng cấp, Lâm Phàm cũng muốn nghiên cứu kỹ một phen. Mà nghiên cứu kỹ một chút thôi, Lâm Phàm đã phát hiện chức nghiệp phụ thầy giáo này có vẻ như là phức tạp, không đơn giản như mình suy nghĩ. Bọn nhỏ tôn kính nhìn thầy giáo rời đi, sau đó mười mấy học sinh đứng thành một vòng tròn, đối mặt vào nhau, nắm chặt tay trước ngực. Từ hôm nay trở đi, ta phải một lần nữa làm người, ta không muốn làm phế vật. Đúng vậy, đừng khinh thiếu niên nghèo, ta hiện tại muốn đi lên lớp chữ bính, nói cho tên kia biết, đừng có xem thường ta. Đi, vậy chúng ta đi. Một đám học sinh bị Lâm Phàm tẩy não thành công, giống như được thiên thần phụ thể, mà chạy đến những học sinh khác đã từng nhục mạ bọn chúng, mà thề thốt, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chức nghiệp phụ thầy giáo sau khi tiến giai làm hiền sư cũng có những công năng lớn. Quán đỉnh, có thể đem một môn công pháp của bản thân truyền vào đầu cho đệ tử. Cực hạn của công pháp này sẽ là cực hạn ban đầu, cộng thêm 3 tầng. Ngộ tính, hướng dẫn từng bước, giảng giải chuyện xưa, có thể tăng ngộ tính cho đệ tử. Cổ vũ, lúc đệ tử báo cáo thành quả với sư phụ, hy vọng được sư phụ khích lệ. Sư phụ duỗi tay xoa đỉnh đầu của đệ tử, có thể khiến cho đệ tử tăng lên tư chất. Hiền sư có thể tăng tư chất cho đệ tử đến thiên tài. Lâm Phàm cảm giác 3 công năng này thật sự là biến thái. Nhất là ngộ tính cùng với cổ vũ, hoàn toàn chính là năng lực nghịch thiên. Tư chất của mỗi người đều là trời sinh, từ khi ra khỏi bụng mẹ đã được quyết định. Trừ phi là đan dược thánh cấp như vô thượng đan mới có thể thay đổi tư chất, nếu không sợ là chẳng có cách nào. Lâm Phàm có nghiên cứu về tư chất gồm có kém cỏi, thiên tài, cái thế kỳ tài và vạn thế kỳ tài. Cấp bậc này là Lâm Phàm nghe các sư huynh đã từng nói qua. Giờ chức nghiệp phụ của mình đã là hiền sư, có thể tăng tư chất của đệ tử lên hàng ngũ thiên tài. Mười mấy học sinh của mình ngay cả hậu thiên cũng chưa đạt đến, đừng mấy cứ chừng đó tuổi mà như vậy thì chỉ sợ là còn thấp hơn cả kém cỏi. Nếu như có thêm cấp bậc nữa, 13 đệ tử này hẳn là bị xếp vào tầng lớp ngu si. Trong học viện Thiên Phủ, Giáp Ất Bính Đinh, mỗi một lớp đều có từ mấy trăm đến hơn ngàn đệ tử, mà đệ tử lớp chữ đinh cơ bản đều là những đệ tử bị vứt bỏ. Cũng là lớp không có yêu cầu gì trước khi nhập học, chỉ cần đủ tuổi là vào. Căn cứ theo dân số của Hoàng Triều Đại Yến, tất cả đều nhập học thì học viện Thiên Phủ cũng không chứa nổi hết. Thế nhưng những đứa trẻ có thiên tư tốt, phần lớn đều buông bỏ con đường tu luyện, chuyển sang công việc gì đó hoặc đổi qua học văn, hy vọng sau này vận khí tốt có thể đỗ đạt vào trong cung để làm chức quan. Lâm Phàm nghiên cứu xong 3 đại công năng của hiền sư, coi như đã hiểu rõ. quán đỉnh không tồi. Ví dụ như thái cấp ma thân, nếu như mình quán đỉnh cho học sinh, thì những học sinh này có thể đem công pháp vốn chỉ 3 tầng này luyện đến 6 tầng. Đây là, đối với người bình thường, đã là thành tựu tuyệt đỉnh. Đương nhiên, gã là biến thái Lâm Phàm thì gã không tính. Không bao lâu sau, Lâm Phàm đến nhà ăn của học viện. Nhà ăn cung cấp suất ăn cho thầy giáo. Học sinh thì đa số đều là về nhà ăn riêng. Còn lại trong trường thì trả tiền cũng có thể được dùng bữa. Lâm Phàm quan sát tình huống ở đây. Có thầy giáo, cũng có học sinh. Xem ra ở bên ngoài thì những học sinh này đều là khí thế bất phàm, thân mặc y phục lớp chữ giáp. So với học sinh lớp mình đang dạy thì khác một trời một vực. Lâm Phàm liếc mắt, tiên thiên cấp 1, tiên thiên cấp 2. Nhìn xung quanh một vòng, cơ bản đều là cảnh giới tiên thiên. Ở học viện Thiên Phủ có thể xếp vào hạng thiên tư chắc tuyệt. Nhưng so với Thánh Ma Tông thì chênh lệch vẫn rất lớn. Chỉ không biết có cao thủ nào ẩn nấp chưa xuất hiện hay không. Trong lúc Lâm Phàm đánh giá xung quanh, một nam tử ngồi bên cạnh nghi hoặc. Người là thầy giáo mới sao? À, là đúng vậy đó. Thiên tiên cấp 5, tu vi chỉ coi như là tạm được. Bảo sao ta chưa từng thấy qua. Ta là thầy giáo lớp chữ Ất, năm 3, Lưu Thanh Phong. À, ta là thầy giáo lớp chữ Đinh, năm nhất, Lâm Phàm. Ngay khi Lâm Phàm nói ra lớp chữ Đinh, Lưu Thanh Phong sững sờ, có vẻ khinh thường, rồi nhiệt tình ban đầu đã mất sạch. Lâm Phàm lắc đầu cũng chẳng quan tâm, hắn cũng không có hứng thú với một gã tiên thiên cấp 5. Bất diệt ma thể đã đạt đến tầng 2, cảnh giới cấp 5 căn bản là không được bao nhiêu kinh nghiệm. Có điều Phật thì còn có lửa giận, nữa là một thầy giáo thần thánh quang vinh lỗi lạc như ta. Lưu Thanh Phong này nói chuyện với những thầy giáo khác cũng không nể nang gì Lâm Phàm, thản nhiên bôi nhọ lớp chữ Đinh. Đám học sinh lớp chữ Đinh kia cũng không biết là nghĩ gì mà đến học viện, tư chất tầm thường như vậy cũng chẳng có bất kỳ có hy vọng gì với võ đạo chứ. Là phế vật trong phế vật. Mấy trăm lớp đều như thế, các thầy giáo dạy lớp đó cũng là một đám phế vật. Nhưng mà gã ấy mà dám xưng là thầy giáo sao? Cũng chỉ toàn là cảnh giới hậu thiên mà thôi. Học sinh kém cỏi nhất của ta cũng là tiên thiên cấp 1. Đó hoàn toàn là không thể so được. Lâm Phàm ngồi ăn cơm, không biết vì sao hắn cảm giác những lời này thật ngứa tai. Nếu như không phải là hầu tử Thâu Đào đã tiến giai, thật sự ta muốn vặn cho mỗi người một quả đào. Lúc này bọn kia vẫn không ngừng khoe khoang sự ưu việt của mình. Điều này làm cho Lâm Phàm có chút không vui. Ở Thánh Ma Tông, chưa từng có ai xem thường đệ tử ngoại môn. Học viện Thiên Phủ này nhìn tưởng tốt, nhưng bên trong lại mộc rỗng. Từ điểm đó, Lâm Phàm nhìn ra Học viện Thiên Phủ muốn đuổi kịp và vượt qua các tông môn là chuyện không thể. Bằng vào đám thầy giáo, lấy mắt chó nhìn người này mà có thể so được với mình hay sao chứ? Tố chất nghề nghiệp kém cỏi đến như vậy, so với anh đây, hoàn toàn là khác xa, một trời một vực. Chương 47. Hết tập 7. Ok, lại còn đi làm thầy giáo nữa. Lại còn có những cái công năng nó vô địch như thế nữa. Chúng ta sẽ chờ xem là Lâm Phàm này sẽ mang đến những điều gì thú vị nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.